Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 43. Canto đệ 1 Catcher Chris. Từ Sawamura lên sân sau khi thế cuộc vẫn vững vàng khống chế ở Seido cao trung bên này, ba hiệp thi đấu bên trong bọn họ đoạt về 2 điểm. Không có mất điểm nhưng là Osaka Kiryu cao trung cũng không phải dễ trêu. Mặc kệ là ở đánh bóng lên, vẫn là ở phòng thủ lên, bọn họ đều chủ mưu cái gì liền như vậy. Thi đấu tiến hành đến hiệp thứ 7 nửa trước, Seido cao trung thay đổi chính mình catcher Chris lên sân. Miki Kazuya xuống sân đối với Osaka Kiryu cao trung người tới nói. Đây là một cái phi thường thần kỳ thay đổi người Miyuki Kazuya thực lực. Ở vừa thi đấu bên trong, bọn họ đã hiểu rõ phi thường rõ ràng cứ việc ở hiện tại này chi Seido cao trung trong đội ngũ. Có không ít thu hút sự chú ý của người khác siêu sao tuyển thủ nói, thí dụ như đập thứ tư đội trưởng Yuki, chỉ là nhìn hắn đánh bóng thì có một loại trên thị giác mãnh liệt xung kích Tùng Bắc Long rộng rãi. Huấn luyện viên thậm chí sẽ nói ra người này đặc biệt lợi hại, muốn tách ra với hắn quyết đấu câu nói như thế này, bởi vậy không khó nhìn ra Yuki bất phàm, coi như Seido cao trung ở sau đó mùa hè trong đại tái không thể đánh vào Koshien Takahiro Matsumoto đều vững tin Yuki như vậy tuyển thủ sẽ không bị mai một, chỉ cần những kia nghề nghiệp săn cầu thủ không ngủ, tất nhiên sẽ đem Yuki đặt ở tuyển tú danh sách lớn bên trong. Loại này batter, đừng nói trăm người chọn một, 1000 chọn một, cái kia đều quá không phóng khoáng. Tuyệt đối vạn người chọn một ngoại trừ Yuki ở ngoài. Đương nhiên là Sawamura ở đánh bóng hai phương diện biểu hiện. Tất cả đều khiến người ta hoa mắt mê mẩn, suy nghĩ thêm đến hắn vẻn vẹn là năm nhất thân phận. Tương lai thành tựu e sợ còn muốn ở Yuki bên trên cái khác như Kominato Ryosuke. Cũng là phi thường chói mắt, dù cho Seido cao trung đội ngũ là như vậy chòm sao lóng lánh, cũng không thể che lấp Miyuki hào quang sự tồn tại của hắn cảm. Tương tự mạnh kinh khủng phối cầu, tiếp cầu, kiềm chế, bao quát đánh bóng một cái catcher nên có tố chất. Hắn sẽ không có như thế là khuyết như vậy catcher. Cái khác đội bóng coi như là dập đầu chắp tay, cũng phải cung cấp dụ dỗ Seido cao trung lại vẫn có thể làm cho hắn luân thế. Takahiro Matsumoto mặt có chút vặn vẹo, thiếu một chút, bản tính của hắn lại bạo lộ ra ở chính mình đệ tử nhắc nhở dưới. Hắn thật vất vả kiềm chế lại chính mình, táo bạo tâm tình, Kataoka huấn luyện viên, người cũng thật là đem chúng ta xem là luyện tập đối thủ, không cần khách khí. Cho ta tiếp tục, nếu như có cơ hội chiếm gôn, nghĩ biện pháp bắt một điểm. Takahiro Matsumoto muốn đem trước chiến thuật tiến hành tới cùng Chris chính là ở tình huống như vậy. Lên tràng lên sân trước, Chris chủ động tìm tới Sawamura, còn có thể kiên trì bao lâu? Sư phụ hỏi dò, Sawamura đương nhiên phải cung kính trả lời, yên tâm, có điều còn có 3 hiệp thi đấu mà thôi. Kiên trì đến cuối cùng không có vấn đề. Chris không để ý đến Sawamura đáp án. Tiếp tục trừng trừng nhìn Sawamura, mãi đến tận đem Sawamura xem sợ hãi trong lòng. Nếu như nói trước, Osaka Kiryu cao trung không có chọn dùng tiêu hao thể lực chiến thuật, Sawamura kiên trì đến thi đấu kết thúc, nên vấn đề không lớn. Ở thi đấu trong quá trình, Sawamura rất sẽ điều tiết chính mình trạng thái, nếu như dựa theo chính hắn tiết tấu ném 6 hiệp thi đấu, cũng có điều liền 50 đến cầu mà thôi, coi như Sawamura ngày hôm qua luyện rất thảm, nghỉ ngơi một ngày, điểm ấy nhi thể lực, Sawamura vẫn có điều từ mới vừa mới bắt đầu. Sawamura thể lực tiêu hao gia tăng, lấy như vậy tiết tấu ném xuống, Sawamura có thể kiên trì bao lâu, liền không nói được rồi. Người trong nhà biết chuyện nhà mình điều phán đoán này, Sawamura trong lòng mình là có Phổ Hán, dù sao không phải người bình thường. Là một người thường thường thông qua huấn luyện đến dự trữ thể năng người. Đối với chính hắn cực hạn, hắn biết đến rất rõ ràng, duy trì đỉnh cao ném bóng 20 cầu, nếu như chen lẫn breaking ball, 17-18 cầu trung gian có thể an bài câu cầu. 30-40 cầu, Sawamura rõ ràng 10-10 nói rằng Chris gật gù tình huống so với hắn theo dự liệu. Còn bết bát hơn cái gọi là đỉnh cao ném bóng ý tứ. Nói cách khác, có thể bảo đảm tốc độ bóng cùng uy lực bóng cùng với khống chế bóng tinh chuẩn này. Không chỉ cần cực cường lực lượng tinh thần, cũng cần thể lực tiêu hao đến mức độ nhất định. Pitcher khống chế bóng, uy lực bóng khẳng định đều sẽ giảm xuống tứ không e dè ném các loại breaking ball. Sawamura tổng cộng cũng là có thể ném 20 cầu tả hữu, dùng này 20 cầu. Đến chống đỡ 3 hiệp, hiển nhiên là không thể như vậy, nhất định phải nếu muốn biện pháp khác, nhưng là bây giờ. Osaka Kiryu tuyển ở tại bọn hắn huấn luyện viên dẫn dắt đi, lại khí thế hùng hổ muốn tiêu hao Sawamura thể lực, bọn họ là tuyệt đối không cho phép chính mình dễ dàng out, đã như thế. Chỉ có thể mạo chút nguy hiểm, bây giờ Chris cũng rõ ràng luyện tập thi đấu ý nghĩa vị trí. Kataoka huấn luyện viên đã chọn lựa Sawamura làm A. Phải biết A trách nhiệm là phi thường đại, đặc biệt là ở trong đại tái. Cuối cùng còn lại Sawamura giữ thể diện thời điểm, nhất định sẽ có vạn nhất khi đó. Sawamura nếu là thể lực khô cạn, Seido phải làm sao? Là tiếp tục tin tưởng Sawamura, đem sân khấu để cho hắn vẫn là nói. Muốn để những người khác người thay thế, thế đây mới là Kataoka sắp xếp Sawamura chân thực dụng ý. Biết rồi Kataoka ý đồ, cái kia Chris đương nhiên phải giúp Sawamura vượt qua cửa ải khó. Đối với chân chính A mà nói, ném ra đi cầu, không bị khống chế là tuyệt đối không cho phép, đó chẳng khác nào đem cho ao ký thác ở ông trời trên người. Hoặc là ký thác ở trên người đối thủ, đây nhất định không được. Vì lẽ đó một cái tốt pitcher nhất định phải sẽ nghĩ, dám muốn đến trình độ nhất định, giải quyết đối thủ hình ảnh, thậm chí có thể trực tiếp ra hiện tại pitcher trong đầu. Đây là Chris giáo dục Sawamura bây giờ. Sawamura đem tự thân tình huống nói cho Chris, hai người không hẹn mà cùng muốn đến cùng một chỗ vậy. Thì là làm sao dùng những này cầu, cái kia chống đỡ, còn lại 3 hiệp 3 bóng giải quyết một cái, cũng cần 27 cầu mới có thể chống đỡ 3 hiệp, cho nên nói, muốn dựa vào strike out là không hiện thực, không thể strike out, vậy cũng chỉ dùng ném bóng để batter đánh. Nhưng bọn họ đã quyết định chủ ý, muốn tiêu hao ta thể lực. Sawamura trong lòng nghi hoặc nghĩ, đối phương không ra tay, cũng không có nghĩa là chúng ta liền không thể để cho hắn ra tay có thể câu cá sao? Chỉ cần mồi câu thả rất lớn, ta nghĩ bọn họ là hiểu ý động. Thứ nhất cầu ở giữa bóng thẳng, Chris cho Sawamura đánh qua ám hiệu sau khi trực tiếp ngồi xổm ở catcher vị trí thứ nhất cầu. Batter không có vung chày, mà là kiên trì chờ cầu qua, đúng. Strike, mãi cho đến Sawamura ném bóng kết thúc, batter mới phục hồi tinh thần lại, vừa chính là bóng thẳng. Trước hắn dĩ nhiên không có phát hiện, Chris rất hài lòng đem cầu truyền về cho Sawamura. Sau đó một lần nữa ngồi xổm xuống. Cùng lúc đó, Osaka Kiryu cao trung khu nghỉ ngơi, cái kia mới tới catcher. Làm sao như thế nhìn quen mắt? Đúng đấy, thật giống ở nơi đó gặp như thế, mấy cái năm thứ ba thay thế bổ sung. Nhìn chằm chằm Chris, đăm chiêu, hắn gọi Takigawa Chris Yu. Các người nghe qua sao? Masumoto huấn luyện viên kỳ quái hỏi, thời gian quá lâu, dáng dấp có chút nhớ không rõ. Có điều Takigawa Chris không phải là Kanto trung học bóng chày thiếu niên bên trong người thứ nhất bộ sao? Kanto đệ nhất catcher Takigawa Chris cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm.